Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, giết chóc đô thị. Phàm là quy tắc, tất có lỗ thủng, không hề ngoại lệ, bên tai truyền đến âm thanh y nguyên là như vậy dễ nghe. Chỉ là Trình Lâm cũng đã vô pháp thoải mái, Thập Tam lời nói không thể nghi ngờ là chính xác. Trước đây nàng tự thuật những kia điều khoản thời điểm, Trình Lâm còn chưa suy nghĩ nhiều. Bây giờ, nhưng là tận mắt nhìn, quy tắc lỗ thủng. Lữ khách không thể chủ động giết người, bị động phòng ngự lại không nằm trong số này. Huống chi vẫn không có thật giết chết, đến mức cô gái kia, tương tự cũng chưa trái với quy tắc, chỉ là đổi một loại phương thức, đến đạt thành giao dịch. Thập Tam bình tĩnh mà giải thích nói, giao dịch, Trình Lâm liếc nhìn tờ tiền giấy mỏng kia, hiểu ra này đồng dạng là tránh khỏi quy tắc, xuyên lỗ thủng một phần. Hắn âm thanh trầm thấp, giống như hắn xuyên lỗ thủng hẳn là không ít đi, khu vui chơi lẽ nào sẽ không có quy tắc chi tiết? Có, dựa theo hắn hiện tại hành vi, sẽ trừ đi điểm, mỗi vị lữ khách tiến vào ban đầu đều sẽ có một cái điểm. 15 phân, mỗi một lần bị Trình tự phán định vì làm trái quy tắc, lại chưa hề hoàn toàn trái với quy định, sẽ móc ra nhất định điểm, làm điểm trừ hết, đồng dạng sẽ bị ép buộc rời đi, đặt ngang hàng vào danh sách đen. Bất quá, Thập Tam ngữ khí ngừng dưới, bất quá có kinh nghiệm khách nhân chắc là sẽ không trừ hết. Chờ sau khi rời đi, còn có thể dùng những phương thức khác rửa đi điểm. Trình Lâm nhìn Thập Tam một mắt, không biết nên làm cảm tưởng gì. Thậm chí, hắn đều rất kỳ quái tại sao mình sẽ tâm sinh nộ ý. Rốt cuộc những này chỉ là người máy. Nói lớn chuyện ra, toàn bộ thôi diễn thế giới đều là giả tạo. Kia cần gì phải nổi giận. Chỉ là, vẫn như cũ rất phiền lòng a. Nếu cho tới hôm nay, lời bộc bạch cũng không xuất hiện, nhiệm vụ cũng không mở ra, vậy mình tựa hồ không có cần thiết qua an phận, trái phải đều là giả tạo, hà tất để cho mình không thoải mái. Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị làm chút gì, để cho mình hài lòng một điểm. Lúc này, trong phòng ăn các thực khách cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Một ít nữ khách phát ra tiếng kêu chói tai, dồn dập đứng dậy thoát đi. Còn có người hô, giác tỉnh giả, giác tỉnh giả, báo nguy. Hiển nhiên, Frank vừa mới bỗng dưng biến ảo bao tay một màn bị lý giải vì làm loạn tu sĩ. Phòng ăn đại loạn, Frank lại hoàn toàn không để ý đến, chỉ là đưa tay ra, cười ha hả chụp vào nữ hài trắng như tuyết cánh tay. Người sau hoàn toàn choáng váng, theo bản năng hét dầm lên, muốn giãy giụa. Frank nhìn nhấc chân đạp chút trên đất thanh niên ngực, khiến cho lần thứ hai phun ra máu tươi. Sau đó nữ hài liền không dám phản kháng rồi. Rất tốt, không nên cử động, người cũng không cần hy vọng quan phương đến quản. Yên tâm, bọn họ sẽ không tới. Này đều ở trong quy tắc. Được rồi, không nghĩ hắn tiếp tục bị khổ lời nói, liền đứng lên đến cùng ta đi. Frank nói xong, cũng không quay đầu lại. Xung bên cạnh, nhân viên tiếp tân, phân phó nói, ngươi hẳn phải biết phụ cận nơi nào có khách sạn đi. Phía trước dẫn đường, chợt, hắn cười to cường lôi nữ hài đi ra ngoài. Mới vừa đi ra hai bước, chợt xách không nổi bước. Cúi đầu vừa nhìn, càng là một con dính đầy máu tươi tay chính gắt gao nắm lấy mắt cá chân hắn. Frank thấp giọng mắng một tiếng, nỗ lực đem thanh niên đá văng, lại thất bại rồi, trái lại làm cho quần tây trở nên bẩn thỉu, nhiều nếp nhăn, hắn càng ngày càng nổi nóng, càng bỗng dưng biến ra một cây súng lục, hướng về thanh niên liên tục kéo cò súng. Ngoặc kép, viên đạn lẻn vào lồng ngực của hắn, máu tươi ròng ròng, cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu tình thanh niên lại kỳ quái một tiếng chưa kêu. Chỉ là chặt chẽ bắt nắm, không thả, đáng chết, vật này có phải là hỏng rồi? Frank nguyền rủa chửi một câu, một lần nữa ngưng ra kim loại bao tay, hít sâu một cái, ngồi xổm, chuẩn bị trực tiếp đem nó nổ ra. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, thanh niên kia lại bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng khuôn mặt đón bao tay của hắn đụng tới. Đùng, kim loại bao tay mạnh mẽ nện ở thanh niên trên mặt. Máu tươi tỏa ra, khác nào giữa hè thuộc lòng cà chua. Bao tay ở xé nát tầng ngoài, bộ phận cơ thịt, sau cùng thanh niên bọc ở bắp thịt tầng dưới. Dùng để mô phỏng xương sọ kim loại va chạm, phát ra réo rắt tiếng vang. Thanh âm kia càng rất êm tai, khác nào cổ miếu hòa thượng va chạm chuông đồng. Thế là, Frank liền nhìn thấy một cái nứt ra đầu. Cùng với bên trong kim loại xương sọ, thanh niên con người đã bị đánh nổ rồi. Chỉ còn dư lại xương sọ hốc mắt nơi khảm nạm thị giác nguyên khí kiện. Tỏa ra mông lung ánh sáng đỏ. Điên rồi, cái này cơ khí điên rồi. Số 10, Frank chẳng biết vì sao bỗng nhiên sinh ra hoảng sợ. Hắn thu hồi bao tay, liền đi hô gọi mình nhân viên tiếp tân, nhưng không được đến đáp lại. Hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, kinh ngạc phát hiện mình nhân viên tiếp tân chính mỉm cười đứng tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng, phảng phất bị triển khai thuật định thân. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Quá yên tĩnh rồi, nếu như nói trước phòng ăn nằm ở hoảng sợ huyên náo bên trong. Vậy lúc này, những kia rít gào cùng hô hoán càng bỗng dưng không gặp rồi. Liền ngay cả hắn cầm lấy nữ hài cũng kỳ dị bình tĩnh lại. Chỉ là yên lặng đứng, bốn phía thực khách trên mặt còn duy trì phong phú biểu tình. Lại khác nào tượng đá. A, đột nhiên, Frank hét thảm một tiếng. Liền ở hắn ngây người chớp mắt, thanh niên nắm lấy hắn mắt cá chân tay chớp mắt hợp lại. Phát huy ra khủng bố, lực cắn, lại đem mắt cá chân hắn mạnh mẽ bóp nát. Này xót ruột đau đớn chớp mắt lệnh Frank mắt tối sầm lại. Không đứng thẳng được, gần như bản năng muốn ngưng tụ bao tay hướng phía dưới ném tới. Nhưng mà, trên cổ tay hắn, đồng hồ đeo tay, càng chớp mắt cho tối xuống. Phảng phất chết máy rồi. Bao tay của hắn tự nhiên vô pháp ngưng tụ ra. Hắn nguyên bản chỉ là người bình thường, là mượn đồng hồ đeo tay mới thu được năng lực. Bây giờ chớp mắt bị đánh về nguyên hình, đến cùng phát sinh cái gì? Số 10, lập tức mang ta rời đi này. Rời đi này, ta muốn trách cứ, ném. Đau nhức bên trong, Frank càng còn miễn cưỡng có thể duy trì tỉnh táo, khuôn mặt vặn vẹo hô. Nhưng mà một giây sau, bị hắn nắm chặt cô gái kia mặt khác một con trắng như tuyết non mềm tay nhỏ lại thật nhanh cầm lấy. Trên bàn ăn một cái sáng như tuyết dao ăn, chợt nắm chặt, chuẩn xác đâm vào Frank trái tim, dao ăn chớp mắt không chui. Khanh khách. Frank khó có thể tin trợn to hai mắt, con người cấp tốc cho tối xuống, lưu lại, chỉ có vô tận hoảng sợ. Cách đó không xa, Trình Lâm vừa mới đứng lên, chuẩn bị ra tay, lại hoàn toàn chưa từng ngờ tới tình huống càng phát sinh loại biến hóa này. Frank tử vong nói đến chậm, nhưng trên thực tế chỉ quá rồi mấy giây. Chuyện gì thế này? Hắn, dĩ nhiên chết rồi. Xuyên thấu qua kính mắt, Trình Lâm nhìn thấy Frank chậm rãi ngã quặt. Trên người màu cam vầng sáng nhanh chóng lụi bại. Này tượng trưng dấu hiệu sinh mệnh của hắn biến mất. Tức là nói, hắn đã xác thực không thể nghi ngờ bị giết chết. Này hoàn toàn ra ngoài Trình Lâm dự liệu. Trình tự sai lầm. Bác, hệ thống trục trặc. Trong đầu của hắn thổi qua các loại ý nghĩ. Chợt nhìn về phía thập tam. Lại phát hiện nàng cũng khác nào những người máy khác đồng dạng. Lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi. Khác nào tượng đá, vẫn không nhúc nhích. A, đột nhiên, Trình Lâm nghe được trên đường cái truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu, xuyên thấu qua cỏ không nhiễm một hạt bụi cửa sổ thủy tinh. nhìn thấy một cái người mặc màu da cam vầng sáng nhân loại chính từ nơi không xa tòa kia trên thương trường rơi xuống. Thương trường cửa sổ thủy tinh phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Một cái cô bán hàng chính mặt không hề cảm xúc đứng ở cửa động. Vị khách nhân kia hiển nhiên là bị nàng đánh vỡ cửa sổ thủy tinh. Đẩy xuống đến, bành, tiếng thét chói tai còn chưa dừng lại. Người cũng đã khác nào bao cát vậy nện ở trên đường cái. Máu tươi tuôn ra, màu cam hào quang nhanh chóng ảm đạm. Hiển nhiên đã chết rồi. Răng rác, Trình Lâm cau mày, trực tiếp một quyền oanh thủy tinh vỡ, nhảy đến trên đường cái. Lúc này, toàn bộ phố lớn đã rơi vào kỳ dị tĩnh mịch. Những kia chạy ô tô đa số ngừng lại. Kia đầy đường cất bước, các thị dân, phần lớn cũng giống như là chết máy đồng dạng. Hoặc là phảng phất bị thời gian đình chỉ, bình thường. Liền ngay cả thương trường phát hình kinh điển lão ca cũng im bặt đi. Trong thành phố chỉ là truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Mỗi một tiếng hét thảm đều đại biểu một vị du khách tử vong. Nguyên bản ở thành phố to như vậy bên trong, Trình Lâm rất khó chú ý tới cái khác du khách. Bất quá giờ khắc này, người máy toàn bộ bất động, thêm vào có tiếng kêu thảm thiết phụ trợ. Hắn dễ dàng liền phát hiện một cái lại một cái chân thực nhân loại. Như vậy du khách chu vi dĩ nhiên có rất nhiều cái. Trước cũng không có chú ý. Hắn nhìn tận mắt đến đường phố đối diện. Một cái lắp đặt thiết bị công nhân trang phục người máy mang theo một con búa. Đem một tên du khách đè xuống đất đập chết. Một chùy lại một chùy. Phảng phất máy đóng cọc. Mạnh mẽ đem gạch đá mặt đường đều đập lõm đi vào một khối. Bên cạnh, một nhà trong cửa hiệu làm tóc, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy một tên thợ cắt tóc đem một tên du khách gắt gao đè đang ghế dựa bên trong. Trong tay điện đầy cắt máy móc thước mà đem du khách xương sọ một tầng san bằng. Cách đó không xa, một chiếc vẫn đang chạy bên trong xe đem một vị du khách đánh bay. Chợt qua lại nghiền ép, phồn hoa thành thị chỉ một thoáng phảng phất hóa thành địa ngục. Trừ bỏ giết chóc, vẫn là giết chóc, cứu một chút ta, cứu ta. Đột nhiên, từ một quán rượu lầu 2, nhảy xuống một cái quần áo xốc xếch, trên người nhuốm máu nam tử. Hắn tựa hồ nhìn thấy Trình Lâm. Hướng hắn bên này đi chân trần lao nhanh, nhưng mà rất đột nhiên, hắn đường phía trước mặt càng bỗng nhiên nhô lên, làm hắn té ngã, chợt, đỉnh đầu hắn một cái vốn là rất kiên cố điện cao thế lãm đột nhiên gãy vỡ. Buông xuống trên đất, vừa vặn đập ở trên người hắn, dây điện cùng mặt đất hình thành đường đi, hồ quang lấp lóe, nhảy lên, trong tiếng kêu gào thê thảm. Nam tử mạnh mẽ bị điện chết. Giết chóc không chỉ hạn chế với đông khu, mà là bao trùm cả tòa khu vui chơi. Cùng lúc đó, ở Trình Lâm không nhìn thấy những khu vực khác, tương tự giết chóc cũng đang trình diễn. Tây khu, lấy New York Manhattan thời đại quảng trường vì nguyên hình chế tạo một cái phố kinh doanh trên. Cao ốc trên một con to lớn tấm bảng quảng cáo ầm ầm rơi xuống. Đem dưới lầu 3 tên kết bạn mà đi du khách đập chết. Ven đường, một con phòng cháy chốt đột nhiên nổ tung. Cường mạnh mẽ thủy áp đem phòng cháy chốt bắn bay. Khác nào đạn pháo, đem một tên du khách đầu đập nát. Một chiếc chính đang chạy bên trong ô tô đột nhiên bình xăng nổ tung. Giấy lên ngọn lửa, ngồi ở bên trong du khách nỗ lực tránh thoát. Lại chết sống không mở ra cửa xe. Mạnh mẽ bị thiêu chết ở trong xe. Đại Âu khu, tòa nào đó cảng, một cái vừa mới xuất phát tàu hàng đột nhiên từ bên trong gãy vỡ, đem trên thuyền du khách chết đuối ở khu vui chơi nhân công hải lý. Cách đó không xa, hai tên du khách đột nhiên bị vài tên công nhân bến tàu mạnh mẽ kéo vào trên xe vận tải thùng đựng hàng, chợt đóng lại hòm cửa. Thùng đựng hàng không tên cực tốc đóng băng lên, mặt ngoài bao trùm sương lạnh, khí oxy thiếu hụt, bên trong du khách gõ tiếng quát mắng dần dần biến mất. Tòa nào đó, một cái nào đó, nơi nào đó, từng việc, từng kiện, vào đúng lúc này, tòa này chiếm diện tích cực kỳ quảng đại, bao trùm khu vực cực lớn ốc thổ khu vui chơi bên trong. Mấy cái đại khu, vô số tiểu khu, đều lên diễn đồng dạng tử vong, giết chóc, trừ bỏ giết chóc vẫn là giết chóc. Thời khắc này, tử vong mây đen, bao phủ ốc thổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.